Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 12, không biết xấu hổ. Tần Vân đứng tại trên đám mây, pháp lực bị phong cấm, Hoàng Tu Lão Nhân cũng đứng ở một bên. Nơi xa có một đầu cá trạch màu vàng bị trói lại bay tới. Biến, Tần Vân xa xa một chỉ. Con cá trạch màu vàng kia cũng thay đổi thành Hoàng Tu Lão Nhân. Vẫy tay một cái, liền đem đầu kia thiên địa vạn vật tác cho thu hồi. Giờ phút này Hoàng Tu Lão Nhân hai tôn phân thân từng cái pháp lực bị phong cấm. Nguyên thần bị phong cấm, muốn tự sát đều làm không được. Thậm chí hai tay hai chân đều không thể động đậy. Đó là cái gì bảo bối? Hoàng Tu Lão Nhân nhìn xem Tần Vân thu hồi đầu kia thiên địa vạn vật tác. Có chút nóng mắt, ta bộ phân thân này mặc dù không tính mạnh, nhưng cũng có đỉnh tiêm đại năng thực lực. Ta cũng còn không có phát giác đã bị bắt giữ. Cái này nhất định là tiên thiên chí bảo. Đến lúc này, ngươi còn muốn lấy bảo bối. Tần Vân cười lạnh nhìn xem hắn. Ha ha, ta có gì phải sợ? Hai tôn Hoàng Tu Lão Nhân phân thân mặc dù bị bắt, lại đều vẫn như cũ rất dễ dàng. Bên trong một cái cười nói, ta có 9 cái phân thân, tính cả bản tôn chính là trọn vẹn 10 cái nhục thân. Coi như bị ngươi bắt sống 2 cái, ta còn có 8 cái đâu, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Huống chi hai bộ nhục thân này đều thực lực nhỏ yếu. Bị tóm ta cũng không quan tâm, ngược lại là ngươi, Tần Vân, ngươi suy nghĩ nhiều nghĩ tới ngươi mọi người trong nhà, ngươi những đồ đệ kia, còn tại uy hiếp ta. Tần Vân nhìn xem hắn, đường đều là tự chọn, Hoàng Tu Lão Nhân lạnh nhạt nói ra, ngươi nếu là lạc đường biết quay lại, ta còn có thể cho ngươi một cơ hội, bằng không mà nói, ngươi hôm nay chi nhân. Liền sẽ đúc thành ngươi Tần gia diệt môn chi quả. Ta tung hoành tam giới đến nay, nói được thì làm được. Tần Vân nhìn hắn một cái, lười nhắc nhiều lời, đồng thời xa xa xuyên thấu qua nhân quả truyền âm. Bẩm sư tôn, ta đã bắt sống Hoàng Tu Lão Nhân hai tôn phân thân. Hiện tại liền muốn chuẩn bị diệt sát hắn. Tốt, vi sư liền nhìn một cái thủ đoạn của các ngươi. Linh Bảo Đạo Tổ cũng xa xa đáp lại, trước thông chi sư tôn, theo sát lấy liền truyền âm cho Hậu Nghệ. Hậu Nghệ huynh, có thể đến đây, Tần Vân truyền âm nói. Tới, cơ hồ thời gian nháy mắt, một bóng người vượt qua xa xôi thời không đi tới tòa đại thế giới này. Đi tới Tần Vân bên cạnh, bị tóm bắt sống Hoàng Tu Lão Nhân hai tôn phân thân. Đều kinh ngạc nhìn xem vị này nam tử áo vải. Hậu nghệ huynh, làm phiền ngươi, Tần Vân nói ra, ngươi bắt sống hắn hai cái phân thân, lần này giết hắn thì càng dễ dàng. Hậu Nghệ thấy thế khẽ gật đầu. Một bên Hoàng Tu Lão Nhân nhìn thấy Hậu Nghệ liền có chỗ suy đoán. Giờ phút này nghe nói như thế, nhịn không được cười nhạo nói, xin mời Hậu Nghệ giết ta. Hậu Nghệ mũi tên hoàn toàn chính xác danh chấn tam giới. Có thiên đạo cảnh chi uy, thế nhưng là phân thân của ta. Có tại ma đạo cương vực, có tại hắc ám ma uyên. Hậu Nghệ thì như thế nào giết ta? Cho dù là thiên đạo cảnh một tiễn, xuyên thấu qua nhân quả truyền lại về sau, uy lực cũng thật to suy giảm. Còn có thể tiêu diệt ta đại đạo viên mãn cấp độ phân thân. Bắt đầu đi, Hậu Nghệ nhưng lại không cùng Hoàng Tu Lão Nhân nhiều lời. Tần Vân vung tay lên, Hoàng Tu Lão Nhân hai tôn phân thân, phân biệt lơ lửng tại hai nơi. Oanh, Hậu Nghệ nghiêm nghị, một cỗ khí tức khủng bố tại bên ngoài thân hắn bộc phát. Thiêu đốt nguyên thần, Hoàng Tu Lão Nhân kinh ngạc, mũi tên thứ nhất, Hậu Nghệ thiêu đốt lên nguyên thần. Không chút do dự kéo cung bắn tên, cung thành đầy tròn, một tiễn bắn ra, trực tiếp bắn về phía thương khung. Một tiễn này uy lực cực kỳ kinh khủng, để Hoàng Tu Lão Nhân đều cảm thấy run sợ. Không thể nghi ngờ, một tiễn này liền đã có được thiên đạo cảnh chi uy. Thế nhưng là mũi tên này lại là bay thẳng ra hoàng tu đại thế giới. Bay vào sâu trong tinh không? Hắn đang làm gì? Hoàng tu lão nhân hai tôn phân thân đều hơi có chút nghi hoặc. Không bắn về phía ta, lại bắn về phía tinh không? Giờ khắc này toàn bộ tam giới rất nhiều các đại năng giả cũng bị một tiễn này cho kinh lấy. Hậu nghệ thiêu đốt nguyên thần mũi tên thứ nhất liền có thiên đạo cảnh chi uy. Lại không có mảy may che lấp, mũi tên đều bắn ra đại thế giới, bắn vào tinh không, ba động khủng bố này, cấp tốc gây nên từng vị đại năng bọn họ chú ý. Tây Phương Linh Sơn, Phật Tổ Như Lai nguyên bản ngay tại đối với phía dưới chúng Phật Đà Bồ Tát La Hán bọn họ rằng, thuật Phật Pháp, giờ phút này cũng không khỏi quay đầu nghiêng nhìn hạ giới hoàng tu đại thế giới. Những Phật Đà, Đại Bồ Tát kia, cũng nhìn về phía hoàng tu đại thế giới, hoàng tu thế giới chi chủ, có hai tôn phân thân bị tóm hạ. Tần Kiếm Tiên ở một bên thi triển yên vũ trận bảo vệ chung quanh. Hậu nghệ lại là đối lấy thương khung bắn tên. Bọn hắn làm cái gì vậy? Ngoạc kép, ngay cả Thái Thượng Đạo Tổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Hoa Nương Nương, mà Tổ Hắc Liên từng cái cũng nhìn về phía nơi này. Đều có chút kinh ngạc, rất nhiều tồn tại cổ lão bọn họ cũng chú ý tới màn này. Bọn hắn có chút suy đoán, cũng có chút hoang mang. Linh Bảo, đồ đệ của ngươi bọn hắn đang làm cái gì? Thái Thượng Đạo Tổ xa xa hỏi thăm. Ha ha, giết con cá trạch kia. Trong Bích Du Cung Linh Bảo Đạo Tôn cười mỉm đáp lại nói. Hắn là hiểu rõ nhất tình huống. Nguyên Thủy, ngươi từng tự mình xuất thủ muốn giết con cá trạch này. Đều thất bại, ngươi nhìn ta đồ nhi lần này. Con cá trạch này cũng không có dễ giết như vậy. Nguyên Thủy Thiên, Tôn xa xa nhìn xem. Bọn hắn đều rõ ràng muốn giết hoàng tu lão nhân rất khó. Cho dù bắt sống hai cái phân thân, đạo tổ cấp độ tồn tại mặc dù cũng có thể xuyên thấu qua nhân quả hạ xuống chiêu số. Có thể hoàng tu lão nhân có phân thân là trốn ở đại thế giới. Đạo tổ hạ xuống uy lực thẩm thấu tiến đại thế giới. Sẽ gặp phải thiên đạo quy tắc trở ngại, quy lực sẽ kịch liệt cắt giảm đến cực kỳ bé nhỏ tình trạng. Căn bản không có khả năng uy hiếp được một vị cường giả đại đạo viên mãn, các thiên đạo cảnh tồn. Tại, gia chiêu, tại tiểu thế giới, trong đại thế giới đều là bị trùng điệp suy yếu, cho nên muốn giết hoàng tu lão nhân, chỉ có hậu nghệ còn có hy vọng. Hiu, hậu nghệ kéo cung bắn tên, nhắm ngay phía trên thương khung, một tiễn bắn ra thương khung, tiến vào từ từ tinh không. Một tiễn này uy lực lại là tăng lên, thiêu đốt nguyên thần liên tục hai mũi tên đều là bắn về phía tinh không. Mũi tên thứ hai so mũi tên thứ nhất uy lực mạnh hơn. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, một màn này trang cảnh để trong tam giới các đại năng giả có chỗ suy đoán. Hậu nghệ, hắn đây là muốn, chấm ngoặc kép, thiêu đốt nguyên thần liên xạ chín mũi tên. Những tồn tại cổ lão này cũng biết hậu nghệ, liên xạ chín mũi tên, rất lợi hại. Một tiễn so một tiễn khủng bố, có thể đốt nguyên thần. Đối với nguyên thần tổn thương quá lớn, thiêu đốt nguyên thần liên xạ chín mũi tên. Hậu nghệ hay là đỉnh tiêm đại năng thời điểm làm qua chuyện này. Lần kia chính là lâm vào trường kỳ ngủ say, mà trở thành nửa bước thiên đạo cảnh về sau. Lại là cho tới bây giờ chưa làm qua. Thậm chí có tồn tại cổ lão cho rằng, nửa bước thiên đạo cảnh lại thiêu đốt nguyên thần liên xạ chín mũi tên. Đối với hậu nghệ tâm lực tiêu hao càng kinh khủng, hậu nghệ chỉ sợ đều không làm được. Tóm lại, trong tam giới hậu nghệ rốt cuộc không có từng làm như thế. Tần Vân, Khổng Tuyên, Mộc Thần Cú Mang cũng rất rõ ràng. Tại trong thủy triều thời không, hậu nghệ lại là từng làm như thế. Một lần kia diệt sát Bác Hãn đảo chủ phân thân, thủy triều thời không lần kia bộc phát, để Hậu Nghệ minh bạch mũi tên thứ 7, mũi tên thứ 8 thương thế vẫn có thể tiếp nhận. Có hồn tâm quả tại thân, cho dù năm tháng dài đằng đẵng từ từ khôi phục, hắn cũng không sợ. Hưu, Hậu Nghệ lại là bình tĩnh bắn ra mũi tên thứ 3. Một tiễn này uy lực tiếp tục tăng lên, uy lực mạnh hơn. Thái Thượng Đạo Tổ mày trắng nhếch lên, nhẹ nhàng gật đầu. Mũi tên thứ nhất liền có thiên đạo cảnh chi uy, mũi tên thứ 9 phải là cỡ nào uy lực? Cái này khiến mấy vị thiên đạo cảnh tồn tại bọn họ đều có chút trịnh trọng. Là liên xạ 9 mũi tên, Hậu Nghệ hắn dự định thiêu đốt nguyên thần. Liên xạ 9 mũi tên, xương ngọc đại thế giới trong một ngôi tửu lâu. Hoàng tu lão nhân trong đó một tôn phân thân đang ngồi ở trước bàn. Khắp khuôn mặt là lo lắng bất an. Mũi tên thứ nhất liền có thiên đạo cảnh chi uy. Mũi tên thứ 9 đến mạnh cỡ nào? Cho dù xuyên thấu qua nhân quả truyền lại sau uy lực giảm nhiều, cũng vẫn như cũ sẽ rất khủng bố đi. Ta có thể tiếp nhận sao? Hắn trong cõi u minh cảm ứng được tử vong đang áp sát. Cái này Hậu Nghệ cũng liền đỉnh tiêm đại năng thời điểm, liều mạng như vậy qua một lần, bây giờ đều là nửa bước thiên đạo cảnh, hắn vậy mà lại liều mạng thiêu đốt nguyên thần còn liên xạ 9 mũi tên. Tần Vân cùng hắn có thể sâu bao nhiêu giao tình, lại để hắn không tiếc rơi vào trạng thái ngủ say, đều muốn tới giết ta. Hoàng tu lão nhân chính mình cũng không thể tin được, hắn lại không biết Hậu Nghệ cùng Tần Vân đích thật là hảo hữu, nhưng cũng không trở thành đánh đến, rơi vào trạng thái ngủ say, tới giết hắn một cái lão nê thu. Có hồn tâm quả, liền có thiêu đốt nguyên thần lực lượng. Tần Vân càng cho Hậu Nghệ bộ kia tiên thiên chí bảo thời không thuẫn bài. Hậu Nghệ tự nhiên tận tâm tận lực, Tần Vân bỏ ra nhiều như vậy, giết hoàng tu lão nhân chỉ là một phương diện. Một phương diện khác cũng là hy vọng chính mình như độ kiếp thất bại, Hậu Nghệ có thể che chở người nhà mình. Hậu Nghệ lần này thiêu đốt nguyên thần liên xạ mấy mũi tên sau, những tồn tại cổ lão kia nhất định là càng e ngại Hậu Nghệ. Hắn toàn lực che chở Tần gia, hiệu quả cũng sẽ cực tốt. Mũi tên thứ tư, hoàng tu lão nhân sắc mặt trắng bệch, mặc kệ ta trốn ở đâu. Nhân quả truyền lại, ta đều trốn không thoát, không còn có một chỗ. Thủy triều thời không, đi thủy triều thời không, tiến vào thủy triều thời không, đoạn tuyệt nhân quả liên hệ. Ngay cả bản tôn đều không cảm ứng được phân thân, chỉ là thủy triều thời không quá nguy hiểm. Ta đã từng điều động phân thân đi qua, đáng tiếc ở bên trong, phân thân đều đã chết. Xuyên thấu qua phân thân thăm dò thủy triều thời không, tam giới rất nhiều tồn tại cổ lão đều làm qua, có thể đồng dạng kết quả, đều là phân thân mất mạng. Có thể tại trong thủy triều thời không tung hoành, ít càng thêm ít, lúc trước tam thanh liên thủ tung hoành qua thời không triều tịch. Tần Vân, Hậu Nghệ, Khổng Tuyên mấy người bọn hắn cũng coi là tung hoành qua thời không triều tịch. Còn Tần Vân lần thứ nhất tiến vào thủy triều thời không, gặp được dị giới người tu hành, mệnh vận, liền bị truy sát mau trốn trở về tam giới. May mắn còn được đến vị kia dị giới người tu hành, mệnh vận, ba bộ sứ giả thi thể. Vẫn như trước gian nguy vô cùng, hoàng tu lão nhân loại thực lực này, ở bên trong càng là nguy hiểm vô cùng, không lo được. Hoàng tu lão nhân lập tức thân thể phân hóa, chia ra làm hai bóng người. Hai cái phân thân lập tức vượt qua xa xôi thời không đến tam giới khác biệt biên giới. Hắn muốn xuyên qua tam giới vách tường, tiến vào hỗn độn, diệt, một cây to lớn ngón tay hư ảnh từ trong hư không giáng lâm. Ngón tay hư ảnh tản ra màu xanh khí lưu. Hoàng tu lão nhân một tôn này phân thân nhìn thấy màn này, tuyệt vọng nói, linh bảo, phốp, ngón tay hư ảnh nén tại hoàng tu lão nhân trên bộ phân thân này. Phân thân lập tức chôn vùi hóa thành cho bụi. Tại tam giới một chỗ khác biên giới, hoàng tu lão nhân phân thân biến sắc. Linh Bảo xuất thủ, hắn đều xuất thủ, coi như ta đuổi tới hỗn độn thời không khe hở. Phong tỏa hỗn độn thời không khe hở trận pháp cũng là nữ oa nương nương tam thanh bọn hắn chỗ bố trí. Linh Bảo một cái ý niệm trong đầu, trận pháp liền sẽ ngăn cản ta, để cho ta không cách nào tiến vào thủy triều thời không. Lúc này, một cây to lớn ngón tay hư ảnh giáng lâm. Hoàng tu lão nhân phân thân ngẩng đầu nhìn, giận dữ hét, Linh Bảo, người lấy lớn hiếp nhỏ, thật không biết xấu hổ. Phốp, ngón tay hư ảnh nén dưới. Hoàng tu lão nhân phân thân này cũng mất mạng, muốn chạy đến thủy triều thời không? Có Linh Bảo đạo tổ tại, hoàng tu lão nhân căn bản một tia hy vọng đều không có. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.